Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, đại chiến bắt đầu. Huyền trận đấu, có phải hay không là Thiên Sách Minh có khác âm mưu? Ở Âm Sơn Bắc Bộ vùng núi, sớm cài đặt một số ác độc trận pháp, đến ám hại liên quân. Hứa Dương cau mày nói rằng, Lương Khâu Lộ nói rằng, Chính Khí Minh bên kia cũng cân nhắc qua loại khả năng này. Bọn họ phái ra thông hiểu trận pháp Huyền Hoàng cường giả ở Âm Sơn Bắc Bộ khu vực thăm dò, nhưng không có phát hiện chút nào trận pháp tung tích. Vậy cũng chỉ có một khả năng tính. Hứa Dương nói rằng, Chính Khí Minh đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Bọn họ đồng ý từ bỏ vùng núi địa hình, dễ dàng bố trí trận pháp phòng ngự ưu thế, mà là mưu cầu công bằng một trận chiến, muốn đường đường chính chính địa đánh tan liên quân. Bọn họ ở đâu ra mạnh như vậy tự tin? Phải biết chúng ta bên này hiện tại đã có ngũ gia thế lực lớn liên hợp. Lương Khâu Lộ cau mày, bọn họ có thể hay không thật sự như Trung Quân Chính Khí Minh bộ chỉ huy suy đoán, là tạm thời lui lại, tách ra liên quân phong mang? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, chiến tranh tiến hành được tình trạng này, ai cũng không thể chịu thua lui ra, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Coi như Thiên Sách Minh kiêng kỵ ta liên quân thực lực, cũng sẽ không từ bỏ chống lại, cuối cùng vẫn là muốn chết chiến một phen, trước sau muốn chiến. Như vậy bọn họ vì sao từ bỏ lợi cho bố trí trận pháp địa thế, nói tạm thời lui lại, tránh địch phong mang, là nói không thông? Có thể ngươi nói rất đúng với. Lương Khâu Lộ nói rằng, đã như vậy, vậy thì ở Lạc Hà lưu vực, quang minh tránh đại đến một trận chiến đấu đi, nhìn một chút rốt cuộc là bọn họ Thiên Sách Minh mạnh, vẫn là ta liên quân lợi hại. Thiên Sách Minh lui lại cử động, ở liên quân bên trong tạo thành rất nhiều suy đoán, có điều những suy đoán này, đại thể nghiêng về Thiên Sách Minh lòng sinh sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, Âm Sơn đại doanh ba bên liên quân mênh mông cuồn cuộn khởi động. Huyền Hoàng cường giả phi hành cung điện phía trước chỉ dẫn, mặt sau đi theo một nhóm mạnh mẽ huyền vương cấp cao thủ. Ở phía sau chính là bay trên trời huyền quân cường giả. Phía sau cùng, nhưng là điều động từng con huyền linh phi hành huyền tông cao thủ. Mấy trăm ngàn huyền giả đại quân, tạo thành trận thế xẹt qua thiên không, che kín bầu trời. Ở Âm Sơn trên mặt đất phóng ra từng mảng bóng đen. Vì chăm sóc huyền tông các cường giả tốc độ phi hành, đại quân hành động cũng không toán nhanh, đầy đủ phi hành một ngày một đêm, mới miễn cưỡng bay qua Âm Sơn Bắc Lộc. Phía dưới địa thế dần dần bằng phẳng, liên quân đã cơ bản vượt qua Âm Sơn. Phía trước chính là mênh mông vô bờ Lạc Hà bình nguyên lưu vực. Hứa Dương biết, ngay ở không tới vạn dặm đối diện, đồng dạng có một chi tu huyền giả tạo thành đại quân. Song phương sắp lên diễn kinh thiên động địa ác chiến. Trình độ như thế này chiến đấu, ở đời sau phàm nhân thời đại, căn bản là không thấy được. Hoàn toàn là có thể xếp vào hậu thế sử sách cấp độ sử thi lớn lao chiến tranh. Ở phàm nhân chúng trong mắt, xưng là các thần cuộc chiến cũng không vì là quá. Ngẫm lại xem, một tên huyền tông cấp cao thủ, thực lực đều có thể vỡ sơn đá vụn, dễ dàng đánh tan một nhánh phàm tục quân đội. Mà ở nơi này, huyền tông cường giả bất quá là tầng thấp nhất quân tốt. Bọn họ thậm chí không có chính diện ra chiến trường cơ hội, chỉ có thể đoàn kết lại, diễn luyện thành cùng đánh đại trận, mới có thể nhiễu đến chiến cuộc. Chân chính có thể tại phía trên chiến trường này chính diện giao chiến, thấp nhất cũng là huyền vương cao thủ, mà có thể xông pha chiến đấu, khoảng chừng trái phải chiến trường thế cuộc, chỉ có huyền hoàng cường giả. Trung quân truyền lệnh, tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chú ý đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt kẻ địch tập kích. Lương Khâu Lộ truyền âm, ở liên quân cánh tả, hết thảy đế tông người bên tai vang vọng. Một nhánh chi huyền tông huyền quân cường giả tạo thành phương trận, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đỉnh đầu đỉnh lều bạt, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Tuy rằng huyền giả chúng có thể bay trên trời, nhưng đúng là vẫn còn trở về mặt đất giải lao, mới có thể bổ sung huyền lực. nghênh tiếp đại chiến, huyền vương, huyền hoàng cấp các cường giả, liền tiến vào từng gian phi hành cung điện bên trong. Ở trên trời cao, mây khói trong lúc đó, từng tòa cung điện liên miên, phảng phất tiên cảnh, đương nhiên, cần thiết cảnh giới, cũng là ắt không thể thiếu. Vẻn vẹn qua 3 canh giờ, tiếng báo động thê lương, liền vang vọng toàn bộ liên quân bầu trời. Địch tấn công, 3 canh giờ, đã đầy đủ liên quân tướng sĩ từ hành quân uể oải bên trong khôi phục lại. Mà này 3 canh giờ bên trong, Thiên Sách Minh nhưng là trải qua lặn lội đường xa, bôn trì gần vạn dặm, huyền quân trở lên cường giả cũng còn tốt, nhưng huyền tông cấp tầng dưới chót cường giả, nhưng nhất định là huyền lực tiêu hao không nhỏ, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Sách Minh đối với thực lực của tự thân cực kỳ tự tin. Lúc này mới buông tha cho tiên cơ, cho liên quân dĩ giật đãi lao cơ hội, đây mới là nhất làm người không hiểu địa phương. Rõ ràng cho thấy liên quân thế lớn, rốt cuộc là thứ gì, cho Thiên Sách Minh lớn như vậy tự tin. Hứa Dương một bước bước ra phi hành cung điện, xa xa nhìn lại, chỉ thấy bắc phương phía chân trời, tầng tầng lớp lớp mây đen đè lên, mỗi một mảnh tầng mây thấp thoáng bên trong, đều có Thiên Sách Minh cường giả qua lại bóng người. Hô, đại chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Đông Long, chấm ngoặc kép. Trên trời cao, nối liền một loạt 18 diện quỳ bò chống trận, lôi thú chi cốt vì là chùy, từ 18 tên huyền vương cao thủ, ầm ầm gióng lên, nhất thời toàn bộ phía chân trời, phích lịch lấp lóe, thanh ngửi ngàn dặm, mỗi một cái nghe được quỳ bò chống trận tiếng sấm liên quân cường giả, đều cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, cả người tinh thần trạng thái, đều chiếm được một lần khích lệ. Khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, hết thảy cùng đánh đại trận chuẩn bị, thả, một ngắn gọn khiến âm, từ trong quân truyền ra, Hứa Dương nhìn thấy, bọn họ cánh tả bên trong hết thảy tầng dưới chót huyền tông cường giả phương trận, hợp thành từng cái tinh diệu hợp kích trận pháp, có như trường xà, có như cự giải, còn có như rồng gan bàn tay trong lúc nhất thời, bàng bạc uy thế chấn động. Từng đạo mạnh mẽ huyền lực cột sáng, cắt phá trời cao, hướng về đặt chân chưa ổn Thiên Sách Minh cường giả trận doanh. Oanh kích mà đi, cho tới công kích phương vị, cũng là có chú ý. Những này huyền lực cột sáng nhắm vào, đều là đối với mới huyền tông cường giả phương trận. Bởi vì nếu như đem mục tiêu chọn lựa vì là đối phương huyền hoàng, huyền vương cao thủ, nhiều nhất cũng là tiêu hao bọn họ một ít huyền lực mà thôi. Không cách nào tạo thành đoạn chỉ tính sát thương. Trong toàn quân, hợp kích trận pháp có tới hơn 500 tòa. Mỗi một tòa hợp kích trận pháp phát huy ra lực sát thương, gần như huyền hoàng cấp số. Nói cách khác, vậy thì tương đương với 500 vị huyền hoàng cường giả. Đồng thời phát sinh công kích, lôi âm nổ đùng, liền ngay cả trong phạm vi mấy ngàn dặm không gian đều sinh ra chấn động nhẹ nhẹ. Hứa Dương không khỏi lòng sinh cảm khái, coi như là chân chính huyền hoàng cao thủ, cũng không thể không tách ra phong mang. Đây chính là quần thể lực lượng, một vạn con kiến đoàn kết lại, cũng sẽ sản sinh lật tung cự tượng đại lực. Đối diện huyền tông cường giả trong phương trận, cũng bạo phát ra mạnh mẽ uy năng gợn sóng. Từng đạo óng ánh huyền lực cột sáng, đồng dạng đón đánh mà ra. Không ít huyền lực cột sáng trên không trung va chạm, ầm ầm nổ tung, ác liệt huyền lực dư âm bắn tán loạn ra bốn phía. Đem liên miên mây khói xé nát càn quét, lộ ra xanh thảm thiên không. Đương nhiên, cũng có bộ phận huyền lực cột sáng, không có bị chặn lại, liền rơi vào rồi song phương trong trận doanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.